Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của channel Truyện Ngắn. Hôm nay, Vĩ Hy sẽ gửi tới cho các bạn bộ truyện tâm lý xã hội Chồng Theo Gái của tác giả Ngọ Hường. Các bạn ạ, không có cái dại nào bằng cái dại yêu đến si mê cuồng nhiệt. Dù chồng có phạm sai lầm, không phải một lần mà là ba. Chỉ khi phụ nữ biết yêu chính mình và trân quý bản thân, biết vượt qua những tổn thương, phụ nữ mới kịp nhận ra. Thì ra đàn ông tốt trên đời không hiếm, hãy để con tim một lần nữa mở cửa. Nhà chồng tốt cũng không sống với phụ nữ cả đời, quan trọng là người bên cạnh. Cô gái à, đừng đợi nữa được không? Người đã quên sao em còn ngóng mãi? Em chân thành nhưng trái tim khờ dại, yêu người ta hơn cả bản thân mình. Hay là đàn bà lắm cái dại khờ, yêu chồng thì có, yêu mình thì không? Làm đẹp lại phải hỏi chồng. Chồng đi với gái, sao không hỏi mình? Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện để hiểu hơn về nỗi đau của một người đàn bà bị chồng phản bội, các bạn nhé. Trong đêm, thi thoảng cô Tuấn lại giật mình thức giấc khóc oe oe. Một mình tôi vật lộn với con. Tôi đã qua cữ 3 tháng, nhưng thằng bé nó khó tính, chưa bao giờ cho mẹ nó nửa đêm với một giấc ngủ ngon. Có lúc, tôi ngồi một mình nhìn con ngủ, nước mắt tự dưng lăn dài. Phụ nữ vừa trải qua sinh nở thường rất hay nhạy cảm và hay suy nghĩ lung tung. Tôi cũng vậy. Đôi lần, tôi có đề cập với chồng chuyện đêm hôm phụ tôi chăm con. Anh phớt lờ, xem như đấy là nhiệm vụ riêng của mình tôi. Anh chỉ có bổn phận đi làm kiếm tiền, mang về quăng vào mặt tôi như quăng một bịch rác ven đường. Tôi biết mình không biết dựa vào ai nên đành nhịn chồng, để anh bao bọc mẹ con tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình, bố mẹ nói bố mẹ nhận nuôi tôi. Hôm ấy, bố mẹ ở trong nhà, nghe tiếng trẻ con khóc, bèn ra ngoài xem thì thấy tôi nằm ngoài cổng. Gọi mãi, không có ai lên tiếng, bố mẹ bèn mang tôi vào nhà và nuôi luôn từ đấy. Bố mẹ cũng không sinh được chị em nào. Năm lên 10 tuổi, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông, tìm không thấy xác. Tôi được một cô nhi viện nhận nuôi từ đấy. Tài sản thì của bố mẹ, thì sau này khi tôi lớn sẽ làm giấy tờ hợp pháp nhận lại tài sản. Nhưng họ hàng bên bố mẹ tôi nghe nói họ thuê luật sư lấy cả, vì tôi không phải là máu mủ ruột già. Tôi nghĩ họ làm cũng đúng, bố mẹ nuôi tôi 10 năm, tôi không phải là con ruột của họ thì làm sao mà dám tranh giành ngôi nhà của bố mẹ. Tôi quen anh chồng mình cũng trong trại trẻ mồ côi, anh theo đoàn đi làm từ thiện. Dần dần anh cảm mến rồi ngỏ lời với tôi. Cô gái mới lớn e ấp với tình yêu đầu đời, tìm được bến đỗ là anh, chồng mình. Người ta nói tình đầu thường rất ngọt ngào, hạnh phúc tuổi ban đầu cũng vậy. Tôi cảm nhận tất cả niềm tin, tình yêu và sự che chở mà chồng dành cho mình. Chồng thương, bố mẹ chồng thì quý. Một đứa con gái mồ côi như tôi cảm thấy cuộc đời mình may mắn rất nhiều. Chồng nói rằng đợi một vài năm nữa sẽ sinh con, vì anh muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Gia cảnh nhà chồng cũng bình thường. Bố mẹ chồng bảo nếu có thì cứ đẻ. Tôi mỉm cười dạ khẽ, nói với chồng rằng con cái là lộc trời cho, nó đến bên mình lúc nào thì mình đón nhận. Ngày biết tin tôi mang bầu, bố mẹ chồng mừng hết biết. Nhà có mỗi chồng là con trai, lại là duy nhất, nên tình cảm của ông bà dành cho con cháu cũng rất nhiều. Chưa bao giờ bố mẹ bắt bẻ tôi bất cứ chuyện gì, nhất là khi biết tôi mang bầu bé trai. Bố mẹ chồng toàn mua đồ ngon về để tầm bổ cho tôi suốt thai kỳ. Nhưng ở đời, thường bố mẹ chồng tốt thì chồng lại vô tâm. Biết tôi có bầu, anh cũng quan tâm nhưng không còn như trước. Vì giữ cho đứa bé nên chuyện vợ chồng cũng kiêng cữ hơn. Anh đi làm về muộn hơn, người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu. Đêm nay, cũng như mọi đêm, tôi ngồi thao thức. Cô Tuấn vừa bú xong một cữ, cứ tầm khuya là tôi khó ngủ. Tôi gọi anh thì anh tắt máy. Tôi tự hỏi có bao giờ anh xem tôi là vợ, cần đến mẹ con tôi không? Hạnh phúc của tôi chỉ tạm đến đây thôi sao? Mẹ chồng biết tôi buồn anh nên luôn động viên tôi. Tôi cũng hiểu những điều mẹ nói. Đàn bà sau sinh mà suy nghĩ nhiều, dễ sinh ra trầm cảm. Nhưng làm sao tôi có thể làm ngơ khi chồng mình thờ ơ đến vậy? Tiếng tin nhắn gọi đến. Tôi mở máy ra đọc tin nhắn là của chồng. Chút tôi về. Tôi nhen nhóm một tia hy vọng. Hôm nay anh về nhà, có lẽ anh nhận ra anh nhớ mẹ con tôi. Nhìn cô Tú mỉm cười mà lòng tôi nhẹ nhõm. Chỉ cần anh quan tâm mẹ con tôi, tiền cỏ cũng được, thiếu cũng chẳng sao. Chờ mãi 8 giờ tối anh mới về, trông anh có vẻ tỉnh táo. Anh cúi xuống hôn cu tũn. Thằng bé khóc ré lên rồi ọc hết sữa ra ngoài, trúng vào người anh. Anh bực quá quát. Bẩn hết người bố mẹ rồi. Thằng bé mới có 3 tháng, nghe tiếng quát thì khóc gắt lên. Tôi lấy đồ thay cho con. Tôi đặt nó nằm xuống, nhìn anh đang lấy khăn lau lau, ra vẻ ghê tởm. Tôi nói. Nó là con nít mà, có biết gì đâu. Nó lỡ rồi anh còn quát cho nó sợ. Lần sau mày đừng có gọi tao về nữa. Nói rồi anh thay đồ, vứt cho tôi một ít tiền như kiểu bố thí. Anh bỏ đi ngay sau đó, để mặc tôi ôm con, nước mắt ngắn dài. Tôi gọi chồng về vì mẹ con tôi cần anh bên cạnh. Cô tụ nín khóc, nó quậy tay liên tục. Chắc có lẽ nó cảm nhận mẹ nó buồn, nên nó không khóc nữa chăng? Tôi ôm con vào lòng, hai hốc mắt đột nhiên đau nhức, bởi vì tôi đã khóc quá nhiều. Tôi chẳng muốn chịu đựng sự vô tâm như thế này nữa. Tôi muốn kết thúc với chồng thật sớm. Nhìn cô tủn cười mà lòng tôi se chắt lại. Liệu rồi khi mẹ con tôi rời bỏ anh có nhớ nhung mà tìm về? Mà mẹ con tôi biết đi về đâu khi không có một ai thân thích? Vài hôm sau thì anh về, anh dường như biết lỗi nên có vẻ niềm nở với tôi hơn. Tôi chủ động gần chồng, nhưng anh gạt đi. Chỉ mùi sữa, hồi lắm. Tôi quay mặt đi câm lặng khóc một mình, rồi anh lại đi. Không bao giờ dặn tôi lấy một tiếng. Có hôm, anh đi cả mấy ngày mới về. Hôm thì khuya lắc khua lơ. Hôm nay, bà nội nấu cơm sớm. Mới đầu tối, ông bà đã vào chơi với Tũn. Trong đầu tôi nghĩ đến viễn cảnh một gia đình hạnh phúc. Mẹ chồng nói, Tũn giống y như anh ngày nhỏ. Ông bà cưng nựng nó. Nó giống anh, mà anh có gần gũi nó đâu. Chợt nghĩ, tôi muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Tôi gọi cho anh, vẫn bản nhạc chờ quen thuộc, thể non hẹn biển, nhưng anh không bắt máy. Ông bà nội cô Tũn cũng rời khỏi phòng mẹ con tôi. Tôi vẫn kiên trì gọi đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Alo? Là giọng nữ. Dạ chị cho hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Hiếu không ạ? Ừ, đúng rồi, chị là gì với anh ấy? Tôi tức giận, tính chửi lại. Tao là mẹ của con anh ấy, mày là ai mà hỏi giọng vậy? Nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, xem cô gái ấy là ai. Dạ em là em gái anh Hiếu, phiền chị cho em gặp anh Hiếu chút ạ. Phía bên kia, cô gái để điện thoại ra khỏi tay, khều gã trai. Này, em gái anh gặp kìa. Gã trai nhìn số điện thoại, hắn thừa biết là vợ mình. Hắn giật lấy tính tắt đi, nhưng cô gái đứng lên giơ cao, khiến hắn ngã nhào ra nệm. Em gái gì mà không lưu trong danh bạ, anh nói đi. À, vì là số mới nên chưa kịp lưu. Anh nhớ lấy cho tôi, láng phèng với con nào tôi không để yên đâu. Vài câu đối thoại của chồng và cô gái lạ, tôi nghe không sót một câu nào. Cái máy điện thoại đột nhiên rớt bốp xuống cái giường. Tôi ngồi đó khóc lóc, thảm thiết, miệng kêu gào. Thì ra chồng tôi có nhân tình bên ngoài, nguyên nhân khiến anh lạnh lùng với mẹ con tôi. Anh không yêu tôi, sao lấy tôi về làm gì? Tôi muốn biết cô ta là ai mà dám cướp mất bố của con mình. Sự bực tức trong tôi dâng đến đỉnh điểm. Tôi gạt tay, điện thoại văng xuống đất kêu một tiếng bốp. Tôi cũng không buồn xem nó có hư hay không. Cô Tũn đang thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng động, nó giật mình ngọ nguậy. Tôi lấy tay cầm chặt tay của con, miệng tôi lẩm nhẩm như một kẻ điên. Con ơi, bố con có người khác rồi, bố không cần đến mẹ con mình nữa. Thằng bé o e khiến gan ruột tôi thắt lại. Dường như anh lừa dối cô ta thì phải. Hiếu ra ngoài, gọi vào số máy cho vợ thì thấy thuê bao. Hắn lo lắng, dù sao, Hòa cũng là vợ hắn. Hắn gọi cho mẹ hắn hỏi về vợ con hắn. Mẹ hắn bảo, mẹ hắn lúc tối vẫn ở đó, thấy có gì đâu. Vẫn chưa yên tâm, hắn nhờ mẹ hắn xuống mở cửa xem như thế nào. Phần vì thương con nên mẹ nghe lời hắn. Nghe tiếng mở cửa, tôi nằm liền xuống kế con, xem như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng đóng cửa lại nói, mẹ con nó ngủ rồi. Tiếng bước chân mẹ bước ra khỏi cửa, mắt tôi mở thao láo, nhìn bóng điện ngủ đột nhiên tôi lại muốn tìm đến cái chết. Cuộc đời của tôi đã đen tối quá nhiều, mồ côi, chỉ khi gặp anh mang cho tôi tình yêu và nụ cười, và cũng chính anh bóp nát trái tim của tôi như ngay lúc này đây. Lúc ấy, tôi có suy nghĩ sẽ để cho con chết theo. Nhưng nghĩ con mình vô tội, nếu tôi chết rồi, nó sẽ là mồ côi. Bố nó sẽ đem về cho nó một mụ gì ghẻ. Tốt hay không thì chưa biết được, nhưng chắc chắn họ sẽ không thương nó bằng tôi. Ý nghĩ dại dột ấy được tôi bác bỏ. Tôi cần phải mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này, tìm bằng được kẻ thứ ba, cho ra ngô ra khoai. Nếu anh còn yêu tôi, anh sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi muốn anh phải trả giá vì điều này. Sáng hôm sau, bà nội cô Tuấn vào phòng, thấy mắt tôi đỏ hoe, bà liền hỏi. Lại có chuyện gì sao con? Mắt tôi ngấn ngấn nước, vội lắc đầu. Bà nhìn thấy cái điện thoại nằm dưới nền đất. Bà nhặt lên nhìn tôi hỏi. Có phải vợ chồng lại cãi nhau không? Nói mẹ nghe xem nào. Tôi như không kìm được tiếng khóc, nước mắt cứ thế thi nhau rơi. Nuôi con mọn thì không nên khóc, sẽ ảnh hưởng đến sữa. Tôi rủ xịt, tay quẹt nước mắt. Mẹ ơi, anh Hiếu có bồ. Bà như không tin lời tôi nói, liền hỏi lại. Mẹ thằng Bơm, mày nói thật chứ? Tôi trả lời mẹ mà nước mắt ở ngực. Con gọi cho anh ấy, có con nào bắt máy, nó còn hỏi ngược con là ai? Chắc là con bé nào cầm hộ máy thôi. Ban đầu con cũng nghĩ như vậy mẹ ạ, nhưng nghe chồng con nói lại với cô ta, con chỉ là em gái. Nếu mẹ là con, mẹ nói đi, giữa mẹ là mối quan hệ gì? Thằng này, để nó về mẹ nói với nó, nín đi con. Vừa lúc ấy có tiếng xe máy quen thuộc đỗ xịch ở sân, Hiếu thấy nóng ruột bèn trở về. Bước vào cửa phòng vợ, hắn ngán ngẩm vì mùi nồng nồng ấy. Tôi và mẹ nhìn ra là Hiếu chồng tôi, anh đứng đó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mày đi đâu cả đêm qua chứ hả? Mẹ chồng tôi nhào ra kéo áo anh vào, anh gỡ tay mẹ, buông một câu lạnh lùng. Con đi chơi. Mẹ chồng lấy tay chỉ vào mặt anh. Mày đi chơi à? Mày chơi với ai? Mày đi với gái bỏ mặc vợ con mày như thế này à? Con ơi là con, mày ngu lắm. Sao số tôi lại khổ như thế này hả trời? Mẹ lấy tay vạt lau nước mắt rồi bước lững thững ra ngoài. Còn tôi với anh, một sự im lặng bao trùm, tôi không biết mở lời với người mà tôi gọi là chồng, đem hết lòng yêu thương lại đi phản bội tôi. Anh lên tiếng. Cô ấy với anh không có gì, thật ra... Tôi nhìn anh khinh miệt. Quát lên. Anh im miệng đi, tôi chưa lên tiếng thì anh cũng không được quyền nói. Chồng sẵn giọng. Cô ở nhà không biết cái gì thì thôi, bày đặt ghen với tuông. Tôi hy vọng như lời của anh nói, nếu tôi biết được điều gì, anh đừng có mà trách. Cô thích làm gì thì làm đi, ở đó mà thách mồm. Tôi cay đắng bụng miệng lại, nghe chồng tổng xỉ vả. Anh bước ra còn đủng cửa cái bùm, làm cô Tuấn giật mình khóc. Mẹ chồng quay lại quát. Mày chỉ giỏi về hoại ngoại vợ con thôi, tao tại sao lại sinh ra cái thứ như mày? Không nghe tiếng anh nói lại, nghe tiếng để ga rồi chạy đi, đoán chắc anh lại đi tiếp. Anh đi đến bên cô ta, anh không một lời xin lỗi hay giải thích. Liệu tôi có ghen quá không? Mẹ chồng bước vào, bà bế thằng cu lên nựng. Chà bố nhà mày, thằng bố mày nó lại trôi đi rồi. Tôi nói với mẹ chồng tất cả do tôi suy đoán, chưa chắc anh đã phản bội tôi. Rằng vì yêu chồng mà tôi đang nghi quá. Mẹ chồng bảo phụ nữ ghen là đúng, vì không ai cam lòng khi nhìn thấy một người phụ nữ khác ở bên cạnh chồng mình cả. Mẹ nói với tôi, con cứ để cho mẹ. Rồi mẹ gọi điện cho ai đó, tầm khá lâu sau, có người đến. Mẹ tôi nói vọng ra. Vào đi. Một người bà con vào, nói lên tiếng chào tôi. Tôi gật đầu, mẹ tôi nói rằng nhờ nó theo dõi chồng tôi. Nó bảo, cháu biết anh ấy ở đâu, sao mà theo dõi được. Cái thằng này hay, gọi anh mày đi nhậu, rồi sau đó ai về nhà nó. Nhưng đó là cái cớ để theo dấu, biết chưa? Thằng em gãi đầu ra vẻ hiểu. Mẹ chồng liền móc túi, đưa cho nó đôi triệu, bảo cầm lấy mà tiêu, hết thì gọi cho bà. Mà theo dõi nó có động tĩnh gì, ở đâu đi đâu làm gì, mày phải báo cho bà. Sao bà bảo con theo dõi chú? Nó thắc mắc hỏi. Thì bà có việc mới nhờ đến mày, thôi mày đi đi, tao sốt hết cả ruột. Nó cầm tiền rồi nổ máy xe ra về, mẹ chồng thủ thì với tôi. Chuyến này, nếu đúng mà nó dám gặp bồ, thì mẹ băm vằm hai đứa dùng con. Mẹ tự tin nói vậy, đoạn mẹ nhìn tôi khẽ thở dài. Mẹ nói thật mày đừng buồn, đến mẹ là phụ nữ nhìn mày cũng chán nữa là thằng Hiếu. Nghe mẹ, cứ đưa con cho mẹ trông, Thằng Hiếu ngày xưa mới 2 tháng tao mất sữa, nó phải ăn cháo mà vẫn cứ lớn vù vù. Phụ nữ không biết làm đẹp, dễ mất chồng như chơi. Tôi dạ mẹ, lòng thầm cảm ơn bà rất nhiều. Tôi đáp lời. Dạ mẹ, đợi thằng cu tũn lớn thêm một thời gian nữa. Đợi đến lúc đó thằng Hiếu mang thêm một con khác nữa à? Nói lại tranh bố với cháu tao à? Thôi, mẹ đi nấu cơm đây, tùy con. Bà nựng thằng bé một lúc rồi đi ra. Tôi ngậm những lời mẹ chồng nói không phải là không có lý. Tiền anh đưa cho tôi nào dám phung phí ngoài tã bỉm cho con. Biết anh đi làm cực khổ nên tôi phải tiết kiệm còn lo cho cuộc sống sau này của gia đình. Trong khi tôi nghĩ cho anh thì anh lại đi theo một con đàn bà khác. Mẹ chồng nói phải, phụ nữ dại là không biết yêu bản thân mình. Nước mắt tôi ứa ra, từ ngày tôi có bầu tới lúc sinh, anh dường như phủi hết trách nhiệm cho mẹ. Nhưng anh đâu biết rằng người tôi cần nhất là anh. Cụ Tĩnh đột nhiên ho, ọc sữa liên tục, tôi cứ thay quần áo cho nó là nó ói. Tôi cuống cuồng gọi mẹ chồng, mẹ bảo kêu xe mang lên viện gấp, mẹ dặn tôi ăn cơm rồi đi, đằng nào cũng trưa rồi. Mẹ bê cơm vào phòng cho tôi, rồi mẹ bế Tuấn. Tôi vào nhanh cơm, lúc xe tới tôi cũng vừa kịp buông đũa. Tới viện cũng khá trưa, vì là giờ nghỉ nên tôi đưa thẳng vào khoa cấp cứu nhi. Nhìn vẻ mặt y tá trực với thái độ rửng rưng mà tôi tức sôi máu, thái độ hời hợt kiểu như chưa tới giờ. Phải là con nó xem, nó có như ngồi trên đống lửa không? Nhìn thằng bé đang được bà nội bế, nó thở khò khè ra điều mệt mỏi, đôi mắt không còn tinh anh. Tôi lo lắng, liền lấy tay sờ trán. Sao nóng vậy này? Tôi đỡ lấy con từ tay mẹ chồng, dặn bà ở đó trông đồ, tôi bế con chạy thẳng lên phòng bác sĩ trực. Bác sĩ ơi, con tôi bị sốt cao. Cô bác sĩ lấy nhiệt kế đưa cho tôi cặp nhiệt độ cho con, vẫn câu rằng chờ chút bác sĩ tới. Đến lúc này thì tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi nói. Con tôi đang sốt, khó thở, mà các người bảo chờ đến bao giờ? Cô bác sĩ điềm nhiên giải thích. Chị ơi, bác sĩ trực vừa đi ra ngoài, chị vui lòng ghi thông tin bé, chút bác sĩ quay lại em sẽ ưu tiên cho. Nghe cô ta nói vậy, tôi mới nhìn lên thẻ, thì ra cô ta là y tá chứ không phải bác sĩ. Tôi gạt nước mắt bế con ra ngoài. Giờ chưa đến 12 giờ trưa, con tôi sẽ chờ ở đây hơn một tiếng đồng hồ nữa. Tôi ôm con bước đi, mặc cho y tá gọi. Bà nội thấy thế thì hỏi. Sao rồi con? Thấy tôi khóc, bà không hỏi gì cả. Tôi che chắn cho con rời ra cổng bắt taxi. Mẹ chồng cũng vội xách đồ theo. Tôi nói với bác Tài chở tới viện nhi thành phố. Anh chạy nhanh nhất có thể. Ôm con vào lòng, lâu lâu miệng nó cười mỉm, mắt nhắm hờ, đoán chắc thằng bé rất mệt mỏi. Hơn 20 phút sau xe tới cổng bệnh viện, tôi dặn mẹ chồng vào quầy làm thủ tục. Tôi ôm con vào cấp cứu luôn. Bác Tài thương tình xách phụ đồ cho mẹ chồng tôi. Khu cấp cứu chỉ có vài bác sĩ, vắng hoe, họ khám cho con tôi rồi nói tôi ra ngoài đợi. Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, vội lấy máy gọi cho chồng mình. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi tắt máy đi, sao anh có thể khóa máy lúc con đang bị ốm như thế này? Mẹ chồng bước tới, bà để đồ xuống, cuống quýt hỏi. Tuấn của bà sao rồi con? Tôi nói với mẹ rằng bác sĩ đang khám. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút. Mỗi một giây trôi qua làm tôi bứt rứt ruột gan. Hơn 30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi và mẹ cùng đứng lên hỏi bác sĩ. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Vị bác sĩ nữ gỡ bỏ lớp khẩu trang, nhìn tôi và mẹ chồng. Bé đã qua cơn nguy kịch, chỉ chậm 10 phút nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thở vào, nếu như tôi không cứng rắn thì con tôi đã nguy hiểm tính mạng vì mấy đứa y tá ở bệnh viện dưới rồi. Bác sĩ lướt qua chỗ tôi và mẹ chồng. 10 phút sau thì ở trong có người gọi cho người nhà vào và chỉ một người. Tôi nói mẹ ở ngoài đợi để tôi vào trước. Nhìn con nằm trên giường bệnh người đầy dây dợ, tôi chỉ ước mong sao người nằm đó là tôi, chịu mọi nỗi đau thay con. Tôi nghĩ đến ngày hôm qua, tôi muốn giết con và giải thoát cho mình. Tôi nghĩ lại thấy mình thật điên rồ. Chưa lúc nào tôi cần con và sợ mất con như lúc này. Tay tôi chạm vào mấy ngón tay bé tí của con, ngón tay bé nhỏ khẽ nhúc nhích. Tôi ra ngoài cho mẹ chồng vào thăm cháu, lát sau bà trở ra. Tôi khuyên mẹ về nhà, nhưng mẹ bảo tôi ở lại. Với tôi, cho có người, còn chạy tới chạy lui. Tôi xúc động trước tình cảm mà mẹ chồng dành cho mình. Bà luôn yêu thương tôi như con ruột. Còn chồng tôi hiện giờ đang ở đâu? Tôi nhấn số gọi cho anh, may quá có chuông. Anh bắt máy vẻ rừng rưng, trái với sự lo lắng của tôi. Anh ơi, con ốm, đang nằm ở bệnh viện tỉnh, khoa nhi. Cô thì lúc nào cũng vậy, con ốm thì cô chăm đi, chứ tôi tới thì có làm được gì. Rảnh thì tôi tới sau, thế nhé. Rồi anh tắt máy trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi gọi lại cho anh để nói cho anh biết rằng tôi đang rất lo lắng. Nhưng anh không bắt máy. Phải chăng khi đàn ông thay lòng, họ thường vô tâm với cả chính đứa con ruột của mình? Sau 3 ngày thì cô Tuấn được các bác sĩ cho tháo các dây dợ. Con bị viêm hô hấp trên, viêm tiểu phế quản. Tôi nói với mẹ chồng rằng cháu cũng đỡ rồi, mẹ về xem nhà cửa gà qué mấy hôm nay như thế nào. Mẹ chồng cười hiền, bà bảo có điện cho bố mày rồi, tôi bố mày tranh thủ nấu nguyên một nồi cám to đùng. Ngày bố mày đi làm thì nhờ thím bên cạnh cho heo ăn giùm. Mà thấy cháu cũng bớt rồi thì mẹ về vài hôm mẹ lại ra. Bà dúi vào tay tôi 1 triệu nói cầm đỡ, hôm nào ra mẹ sẽ cầm thêm. Tôi nói con đang còn, nhưng bà cứ đùn qua đẩy lại, buộc tôi phải cầm. Bà về rồi tự dưng tôi buồn lạ. Mẹ chồng mà thương con dâu như bà thật là quý. Từ ngày về làm dâu nhà này, tôi mới cảm nhận hết về một mái gia đình thật sự. Nhìn chồng người ta phụ vợ chăm con thay tã rồi cho nó uống sữa, nhìn lại mình cứ như chửa hoang không chồng. Thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Con tôi nó cũng cần có bố, chơi với nó, và sau này lớn lên bố nó còn dạy nó cách làm đàn ông. Tôi sụt sịt, anh chồng bên cạnh thấy mắt tôi đỏ hoe thử cứ nhìn. Anh nói nhỏ gì đấy với chị vợ. Thấy chị vợ hỏi tôi rằng có cần gì không? Tôi lắc đầu cảm ơn họ, nói rằng không cần gì cả. Chứ thật ra tôi rất cần, cần một người chồng bên cạnh tôi lúc này. Chỉ là lỗi lo cho con săn bớt cho tôi. Hôm sau thì cô Tuấn có vẻ chịu chơi và chịu bú hơn. Trộm vía con cũng hết sốt và có vẻ lanh lợi hơn. Tôi gửi tiền anh chồng người ta nhờ mua cơm giùm. Mở hộp cơm ra đang tính ăn thì máy điện thoại kêu. Tôi tưởng là mẹ chồng, nhưng không, là số của chồng. Tôi mừng quính. Bao nỗi ghen tuông đều dẹp sang một bên để nhường cho nhớ thương mong đợi. Em nghe này chồng. Cô cần gì không để tôi mang vào? Tôi đưa ra mất vài giây. Tôi cần gì nhỉ? Chẳng lẽ lại nói toạc ra tôi cần anh? Như thế thì quê với vợ chồng bên cạnh. Tôi hỏi và cô điếc không nghe à? Anh nhắc nhở làm tôi bừng tỉnh. Dạ anh rảnh thì vào thăm con. Mẹ con em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi. Nói xong tôi cúp máy vội để cho anh biết rằng tôi đang xúc động. Lẽ rằng khóc trước mặt người khác là rất xấu, nhưng thực sự tôi không thể kìm nén cảm xúc được. Có những lúc tôi lại mềm yếu đến như thế này. Tự dưng miệng tôi đắng ngắt. Hiếu thấy vợ cúp máy thì lẩm bẩm trong điện thoại. Đúng là đồ dở hơi, không phải mẹ tao kêu lên thì còn lâu tao mới lên. Hiếu lấy xe chạy ra khỏi phòng, mặc ả nhân tình ngủ chưa dậy, tới bệnh viện. Hiếu gửi xe ở bệnh viện, vào khoa nhi, gọi cho Hòa. Đang ở phòng nào? Khoa nhi của bệnh viện Thanh Hóa không khó để cho Hiếu tìm được phòng. Hiếu bước vào, nét mặt rửng rưng, xem như không thấy những người chăm nuôi bệnh nhi. Tôi nhìn thấy anh thì lòng khấp khởi mừng thầm, chỉ ít anh cũng nhớ tới con mà đến thăm nó. Anh đứng khoanh tay nhìn cô Tuấn ngủ, rồi anh đi ra ngoài làm gì tôi cũng không rõ nữa. Anh không hỏi tôi lấy một lời rằng con nó bị làm sao, đã đỡ chưa? Cô Tuấn đủ giấc thì dậy chơi rồi đòi ăn, nó biết mẹ nó buồn nên không giận không mếu, cứ như nó hợp ở bệnh viện. Ở nhà, sau khi gọi điện thoại chửi con trai một hồi, bà Miên, mẹ chồng tôi, khẽ thở dài. Thằng con trai trời đánh thánh vật của bà dám bỏ bê vợ con, tuổi tới chiều mà bà vẫn chưa yên tâm về nó. Chuông điện thoại vang lên, bà Miên nheo mắt rồi bấm nút nghe. Alo? Bà, là cháu đây. Tèo à, có thông tin gì về chú mày không? Dạ có bà, cháu thấy chú ấy hay tới một căn phòng, bên trong có một cô gái. Mày làm được đó Tèo. Bà tắt máy để xuống, tay vỗ xuống đầu gối cay đét. Chuyến này, hai đứa mày chết với bà. Bà đợi cháu bà và con dâu bà về nhà, bà sẽ cho hai đứa mày biết tay. Hiếu ra bên ngoài hút hết một bao thuốc, xong hắn lên sân thượng uống một ly cà phê, rồi mới trở lại phòng vợ con hắn. Cô Tuấn nằm chơi cười toe toe miệng. Tôi nô đùa với con, anh bước vào, tôi nói giỡn với thằng bé. Tuấn ngoan, bố tới thăm Tuấn rồi này. Anh đứng sát gần con, cười tươi với nó. Thằng bé nói chuyện nước bọt văng đầy miệng. Anh hỏi tôi. Ăn gì để mua? Cá chiên. Anh mỉm cười với cô Tuấn rồi bước ra ngoài. Cô Tuấn tè dầm, tôi thay nó lại đòi bú. Tôi bế con lên xoa đầu cho nó tròn. Bú xong đặt xuống, thằng bé không chịu nằm, cong người lên để đòi bế, được mẹ bế trên tay, tủm cười, nói chuyện liên hồi. Anh mua cơm về rồi anh ăn trước, ăn xong anh ngồi chơi game hay bấm điện thoại nói chuyện với ai đó, thấy anh hay tủm tỉm cười. Tôi vừa bế tủm vừa ăn cơm, ngỏ ý nhờ anh thì thằng bé lại khóc ré lên. Anh bảo anh không bế được nó. Anh thì ngồi bấm điện thoại, còn tôi vừa bế con, vừa lấy thìa xúc từng miếng khổ sở. Tối đó anh trải chiếu nằm dưới, ngủ ngáy khò khò. Cô Tụn hôm nay giở trứng lại khóc cả đêm. Dường như anh nghe tiếng con khóc nên giật mình dậy, nhưng anh không phụ tôi nựng nó hay bế bồng. Anh nằm nhắn tin với ai đó. Tôi tủi thân nghĩ, có chồng vào cũng như không. Anh mang xác vào đây, nhưng linh hồn để bán trong cái điện thoại kia mất rồi. Tôi ôm con ru cho nó ngủ. Chồng nằm dưới, tôi ngồi ở trên với con, cảm giác khoảng cách xa lạ rất nhiều. Sáng hôm sau anh dậy sớm, anh nói anh đi làm, có thể sẽ không ghé được. Công ty dạo này rất bận. Anh đưa cho tôi một phong bì tiền, bảo tôi cầm lấy mà lo cho con. Anh hôn con một cái rồi đi, không dặn dò hay an ủi tôi lấy một lời. Công ty anh bận thật sự hay là anh bận bên con nhân tình? Anh đưa tiền cho tôi chăm con, giống như đi thăm người ốm phải bỏ phong bì. Linh tính của người phụ nữ mách bảo với tôi rằng những lời anh nói với tôi đều là dối trá. Nhìn cái bóng anh khuất xa sau cánh cửa kính, không khóc nhưng sao khóe mắt tôi cay cay. Bao đêm tôi mất ngủ vì con, anh có tới cũng đâu san sẻ được gì. Chi bằng cứ để anh đi tìm niềm vui của riêng mình, còn tiền anh đưa tôi sẽ lấy. Tôi không lấy thì anh cũng cho gái. Tôi giết nhẹ cô Tuấn vào lòng. Tôi biết kể từ giờ phút này có lẽ anh đã cạn lòng với mẹ con tôi. Có chăng chỉ còn là trách nhiệm. Cô Tuấn đột nhiên ho sặc sụa rồi khóc liên hồi. Dỗ con không được tôi cũng khóc theo. Tôi thấy tủi thân ghê gớm. Có chồng rồi cũng phải tự mình lo cho con. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài. Phận mồ côi không cha không mẹ, có một tấm chồng rồi cũng chẳng nên thân. Tôi vẫn biết bao ánh mắt nhìn tôi thương cảm lẫn xen ngại. Vẫn biết rằng không nên khóc. Người thương thì ít, kẻ gièm pha thì nhiều. Mặc dù biết vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nước mắt mình lạnh buốt con tim. Bà Miên tất tả chạy vào bệnh viện, vừa thấy con dâu bà đứng lại, vừa thở vừa nói. Con, bác sĩ nói chừng nào cháu bà mới xuất viện? Nhìn vẻ lo lắng của mẹ chồng, tôi cảm thấy cảm động. Bà nội thương con thương cháu, còn chồng tôi bố đẻ nó thì giờ ở chỗ nào tôi không biết. Giá mà anh lo lắng bằng một góc của bà thì chắc tôi đã không chạnh lòng. Rốt cuộc, dù mẹ chồng có thương cháu, thương dâu như máu mủ, nhưng trong một góc sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn cảm thấy trống vắng và buồn tủi. Vì khi vắng anh rồi, mọi thứ có tốt đẹp biết mấy cũng không làm lòng tôi ấm lại. Hòa, con sao vậy? Câu nhắc khéo của mẹ chồng làm tôi bừng tỉnh. Tôi cười gượng gạo. Dạ, chắc mai mốt xuất viện đấy mẹ. Bà tính nói gì đấy, xong lại thôi. Bà ngồi chơi với cô Tũn, thằng bé trộm vía mến bà cười liên hồi. Mẹ chồng ở lại cho đến hôm tôi làm giấy xuất viện cho cô Tũn. Bà trông cháu cho tôi đi làm giấy tờ, gói ghém đồ đạc, chuẩn bị ra về. Mẹ chồng hỏi. Mẹ thằng Tũn không gọi điện cho bố nó đến đón à? Dạ mẹ, rồi con gọi. Tôi trả lời mẹ chồng rồi móc bao lấy điện thoại. Bên kia giọng Hiếu hời hợt. Alo. Anh xin nghỉ được không? Nay con xuất viện. Cô tưởng tôi xin nghỉ dễ lắm à? Con xuất viện thì mẹ con cô tự bắt xe mà về lấy. Nếu anh không xin nghỉ được thì thôi ạ. Mà tôi nói cho cô biết này, từ giờ nếu không có việc gì quan trọng thì cô đừng gọi cho tôi nữa. Thật là phiền phức. Nghe chồng nói vậy, cục tức dâng lên, tôi đã không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi gắt lên. Con anh bệnh mà anh nói không quan trọng, thế chuyện gì mới quan trọng? Cô sẵn giọng với ai đó? Mẹ nhà, còn làm ra tiền còn bày đặt nói nọ nó kia. Trong mắt anh tôi chỉ đáng giá vậy thôi sao? Thế mày còn muốn sao nữa? Anh cũng hỏi tôi muốn gì à? Thế theo anh, một người vợ cần ở chồng những gì? Tao không nói chuyện với mày nữa. Anh! Chồng tôi cúp máy, chỉ còn nghe tiếng tút dài khô khốc. Nhói tận tâm gan, tôi buồn và thật sự thất vọng. Tuy nhiên tôi không thể khóc, làm sao tôi có thể rơi nước mắt bởi một người chồng thờ ơ vô trách nhiệm đến với chính đứa con ruột của mình. Bước đi lững thững về phía phòng bệnh, thật sự lúc này tôi chỉ muốn ném vào mặt anh tờ đơn ly hôn. Vợ chồng một khi đã không còn tôn trọng nhau nữa, cách tốt nhất là đường ai nấy đi. Đi đến cửa sổ phòng nhìn vào, nhìn bà nội đang định cô Tũn mà lòng tôi hơi có chút luyến tiếc. Thực lòng, tôi cũng không muốn phải rời bước khỏi ngôi nhà có bố mẹ chồng tốt đến như vậy. Nhưng để tiếp tục với một người chồng vô tâm, chỉ có trên danh nghĩa, có cũng như không, thì tôi nghĩ có để làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net